Thuật sư sổ tay, chương 273, Huyết Nguyệt cùng tin mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mặt trời ở chân trời dâng lên, chói chang rơi xuống A Tổ kéo ở trung tâm. Cả tòa thành thị đều giống như bị tạo nên kỳ tích đóa hoa. Xấu hổ muốn chỗ nở rộ. Trên đường lớn dòng xe cộ trở nên dày đặc. Bầu trời cũng bắt đầu bị máy không người lái bay chiếm cứ. Tất cả chủng tộc, tất cả mọi người lại bắt đầu bình tĩnh mà hạnh phúc một ngày. An Nam xe vẫn dừng ở thánh linh cao ốc cách đó không xa. Lúc này tất cả vết tích đều đã bị mũ đỏ dọn dẹp sạch sẽ. Người hiềm nghi phạm tội bị bắt, thi thể bị trở đi. Người bị hại cũng chuyển giao đến bệnh viện tiếp nhận tâm lý trị liệu. Có lẽ thú nhân thuật sư trải qua sẽ trở thành các hàng xóm mấy ngày gần đây nhất đề tài nói chuyện. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền lại bởi vì nhanh tiết tấu phong phú sinh hoạt mà quên loại này không hài tạp âm. Ashley cùng An Nam hai người một mực trầm mặc nhìn xem mũ đỏ chấp pháp toàn bộ quá trình. Đợi đến thứ nhất buộc chói chang rơi xuống trong xe, tựa như một bàn tay đánh vào Ashley trên mặt. Tà giáo thủ lĩnh chậm rãi nói ra, đây chính là ngươi cho Harvey cùng Igola nhìn. Hiện thực, không kém bao nhiêu đâu. An Nam nói ra, ta cố ý chọn lựa mấy cái nhiệm vụ, cảm giác có thể vừa đúng sở động các ngươi. Ngươi chân chính nhiệm vụ mục tiêu là nam tử tóc vàng kia. Không sai, một cọc phổ thông ám sát nhiệm vụ. Thả trước kia ta khẳng định là sẽ không nhận, dù là tay ta đoạn hoàn toàn hợp pháp, nhưng phúc âm thư vẫn là sẽ giảm xuống ta sự vụ sở cho điểm. Bất quá bây giờ không quan trọng. Dù sao vì được đến mấy người các ngươi, sự vụ sở đã triệt để bẩn, liền xem như là bầy nát. Ngươi thiết kế mạch suy nghĩ là cái gì? An Nam so cái ba thủ thế, xác nhận mục tiêu, tìm tới một cái đại hành giả, sau đó để đại hành giả giải quyết mục tiêu. Nhưng ngươi làm sao thúc đẩy đại hành giả? Mỗi người đều có mình dục vọng. An Nam nói ra, phúc âm thư sẽ không cần cầu ngươi kiềm chế mình dục vọng. Nó chỉ lại trợ giúp ngươi như thế nào dùng hoang ngôn che giấu mình hành vi. Làm ngươi phát tiết mình dục vọng lúc, tất nhiên sẽ ngầm chiếm người khác lợi ích. Nhưng ở hoang ngôn che chắn bên trong, các ngươi đều không biết mình tổn thương người khác, cũng không biết mình đang bị người khác tổn thương. Tin mừng cấu trúc mạng lưới quan hệ là như thế tinh diệu, lại như thế yếu ớt. Quảng cáo, ta chỉ cần xốc lên hoang ngôn màn rèm, sau đó phải phát sinh sự tình, liền là thuận lý thành chương dục vọng xung đột. Ashley hỏi, nói cách khác, ngươi có thể phá hủy bất cứ người nào sinh hoạt. Phân tình huống, người khác nhau ở giữa gặp nạn dễ khác nhau. Mà lại ta không phải mới vừa nói à, làm loại sự tình này sẽ giảm xuống sự vụ sở đánh giá phân. Phàm là có chút truy cầu người cũng sẽ không làm loại nhiệm vụ này. An Nam nói ra, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có sơ hở. Thí dụ như kẻ vô duyên chi bảng, bên trong người liền không tồn tại có thể phá hư quan hệ xã hội. Giống các ngươi mấy vị vừa tới tin mừng không có mấy người từ bên ngoài đến. Cũng là chưa bị tấm lưới này dính chặt tiểu phi trùng. Nhưng chỉ cần ngươi tại tin mừng sinh hoạt, chỉ cần ngươi cùng người khác tiếp xúc, chỉ cần ngươi có phát tiết dục vọng, ngươi sớm muộn cũng sẽ hãm sâu đến chương này mạng lưới quan hệ bên trong. Ngươi sẽ lợi dụng phúc âm thư lặng yên không một tiếng động tổn thương người khác. Người khác cũng sẽ lợi dụng phúc âm thư lặng yên không một tiếng động tổn thương ngươi. Trên thực tế, nếu như ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi sẽ rất hạnh phúc. Người của ngươi sinh là đơn giản hình thức. Tin mừng bao giờ cũng đều đang vì ngươi thêu dệt lời hoang đường màn rèm. Giúp ngươi che kín trong hiện thực dơ bẩn. Để ngươi ôm trong giấc mộng hạnh phúc. Ngươi đã có thể hưởng thụ bình tĩnh. Ngẫu nhiên cũng có thể phát tiết tà niệm. Thời gian nhỏ trôi qua có tư có vị. Tử Phi Nga nhìn xem bên cạnh lao vùn vụt dòng xe cộ, nhẹ giọng nói ra. Bằng vào như thế tinh diệu hệ thống xã hội, tin mừng giảm bớt trong xã hội không có ý nghĩa bên trong hao tổn. Lại thêm có bảng danh sách làm động lực, sức sản xuất nhanh chân phát triển, trị an, cư dân độ hài lòng, sinh hoạt trình độ đẳng hạnh phúc chỉ tiêu cũng sẽ không giảm xuống. nghe có phải hay không rất không tệ. An Nam đánh một cái tử thủy tinh khuyên tai. Mắt liếc thấy Ashley, người yêu thích chúng ta tin mừng sao? Ashley hỏi, Harvey cùng Igola làm sao đánh giá? Bọn hắn đều không chính diện trả lời. Không qua Harvey tiên sinh tựa hồ có chút phẫn nộ, mà Borken tiên sinh thì là vui sướng đến khó mà nói nên lời. Bình thường, Harvey không thích cuộc đời mình bị người điều khiển, mà Igola luôn cảm thấy nó có thể dựa vào quy tắc điều khiển bất luận kẻ nào. An Nam hỏi, vậy còn ngươi, Ashley, ngươi là chán ghét cái hệ thống này, vẫn là muốn lợi dụng cái hệ thống này? Ta còn không có ngây thơ đến chỉ nghe ngươi lời nói của một bên liền đối cái này giữ gìn tin mừng quốc độ mấy trăm năm ổn định phát triển xã hội. Thể chất làm ra phán đoán. Ashley nói ra, nhưng ngươi mắt xác thực đạt tới. Ô, ta biết hết tất cả cố gắng được đến thần chủ nguyện vọng. Ashley nhìn xem trên đầu đổ treo thành thị. Cũng không phải là vì thay đổi gì. Chỉ là hy vọng có được không bị cải biến thẻ đánh bạc. Nếu như đối hết thảy đều hồn nhiên vô tri, cái kia Ashley còn có thể tiếp tục ngu ngốc si chỗ tại tin mừng trong quốc gia sinh hoạt. Nhưng hắn đã trông thấy tin mừng bệnh thiên võng, liền không khả năng ôn hòa tiếp nhận chính mình vận mệnh. Suy nghĩ kỹ một chút, huyết nguyệt quốc độ cùng tin mừng quốc độ mặc dù xã hội hệ thống có rất nhiều khác biệt, nhưng đều là vì giải quyết một vấn đề, làm sức sản xuất vô cùng đại phát triển. Muốn thế nào giảm bớt xã hội vận chuyển lúc bánh răng ở giữa bên trong hao tổn? Làm mỗi người chỉ cần dựa vào đơn giản lao động liền có thể thu được đủ để duy sinh vật tư. Vốn có gia đình chế độ liền sẽ tự nhiên tan rã. Người đều là tự tư. Nỗ lực là vi phạm thiên tính. Chỉ lúc trước sinh tồn tư liệu không đủ. Vì sống sót mọi người mới không thể không kết hợp lại cùng chung lúc gian. Mà lại cũng bởi vì sinh sản lao động chiếm cứ tuyệt đại đa số thời gian. Người muốn nhìn cũng không có phát tiết cơ hội. Đẳng sức sản xuất phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh hai vấn đề. Người có càng nhiều hưởng lạc thời gian, đồng thời sẽ truy cầu càng cuộc sống tốt đẹp. Người chỉ cần phí tổn rất ít thời gian liền có thể nuôi sống mình. Không cần ỷ lại người khác. Nếu như không giải quyết hai vấn đề này, xã hội phát triển sẽ đình trệ, sinh dục suất cũng sẽ dần dần hạ xuống, chủng tộc, giai cấp, địa vực các loại mâu thuẫn sẽ càng ngày càng bén nhọn. Xã hội năng lượng đều lãng phí ở không có ý nghĩa bên trong hao tổn bên trong. Huyết nguyệt quốc độ cùng tin mừng quốc độ phân biệt cho ra hai phần hoàn toàn khác biệt bài thi. Huyết nguyệt quốc độ lựa chọn dẫm ở chân ga vọt tới ngọn nguồn. Căn bản không chờ gia đình tự nhiên tan rã. Trước một bước hủy bỏ gia đình, toàn dân cô nhi, tất cả mọi người bắt đầu đều một thân một mình. Sau đó thổi phồng tiêu phí chủ nghĩa, cưỡng ép cấm chỉ hết thảy kỳ thị hành động, lại lợi dụng huyết nguyệt thẩm phán. Đường, nê gia trà già đẳng cơ chế hướng dẫn dân chúng phát tiết phẫn nộ. Đến mức sinh dục phương diện trực tiếp dùng tiền mua hài tử. Huyết nguyệt xã hội tiến bộ hoàn toàn không dựa vào bình dân. Xuất sắc bình dân có thể thông qua bình thường con đường tấn thăng làm huyết nguyệt hai tộc. Sau đó tiến vào sở nghiên cứu cùng giáo hội cống hiến ánh sáng và nhiệt độ. Nó bình dân đều là nhiên liệu. Toàn xã hội cung cấp nuôi dưỡng một nắm trường sinh trùng. Mà tin mừng quốc độ lựa chọn che giấu mâu thuẫn. Nếu nói xã hội là một cái hoàn toàn ngẫu nhiên hỗn độn trò chơi. Như vậy phúc âm thư chính là cái này trò chơi duy nhất giải. Nó điều tiết tất cả mọi người dục vọng, che giấu tất cả mâu thuẫn, mượn nhờ tinh diệu hoang ngôn màn che, làm cho tất cả mọi người đều sống ở hạnh phúc thế giới. Lại dùng tin mừng bảng danh sách cổ vũ tiến bộ, mọi người sinh hoạt đều có hy vọng, thói quen nhân sinh đơn giản hình thức dân chúng, tại sinh dục vấn đề nghề nghiệp, giáo dục vấn đề đều sẽ lắng nghe tin mừng chỉ dẫn. Cho nên xã hội mới có thể một mực duy trì lấy tốt tuần hoàn. Quảng cáo, thông qua so sánh huyết nguyệt cùng tin mừng, Ashley mới hiểu được thần chủ đến cùng đối quốc độ tạo nên kinh khủng bực nào kỳ tích. Không, phải nói là thần tích. Huyết nguyệt cực chủ sáng tạo có thể cầm tục tính tát ao bắt cá. Huyết nguyệt tấn thăng thể chất, không giải quyết bất kỳ xã hội nào mâu thuẫn, thậm chí lợi dụng mâu thuẫn xã hội che lấp huyết nguyệt hai tộc bóc lột. Chỉ dựa vào một số nhỏ tinh anh đẩy mạnh xã hội phát triển. Biết hết dệt chủ lợi dụng phúc âm thư tuyệt đối quyền uy. Cưỡng ép trấn áp che giấu tất cả mâu thuẫn xã hội. Để nhận qua giáo dục tốt dân chúng đều như là cừu non bàn nhu thuận nghe lời. Làm việc sinh dục tiêu phí đều tại phúc âm thư tính toán bên trong. So sánh với kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt. Loại này từ trên cao đi xuống cải biến mỗi người vận mệnh thần tích. Càng có thể khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé. Thật cao hứng ngươi rốt cục cùng ta đứng tại cùng một trận doanh. An Nam cười nói, quả nhiên, so sánh với hư vô mờ mịt lợi dụ, vẫn là đến đau thật thương thật uy hiếp một cái. Các ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện gia nhập ta kế hoạch. Ashley liếc nhìn nàng một cái. Nhưng đại tiểu thư, ngươi dạng này kích thích nhóm chúng ta tham lam. Đối ngươi mà nói thật tốt sao? Ta liền không nói. Igola bọn hắn từ nhỏ cũng không biết cái gì gọi là khiêm nhượng. Bọn hắn chỉ biết là độc chiếm, vẫn là nói, ngươi đối khế ước liền có lòng tin như vậy. Khế ước duy nhất ý nghĩa liền là dùng đến xé bỏ. Nhưng thay thế khế ước chưa chắc là cừu hận, cũng có thể là đồng minh. An Nam hướng Ashley vươn tay, liền để cho chúng ta tâm hoài quỷ thai chỗ chân thành hợp tác đi. Ashley nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, nắm chặt tay nàng, đúng. Nói xong ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền giúp ta hướng trò chơi nạp tiền. 10.000 đồng tệ. Không được a, 10.000 đồng tệ nhiều nhất liền mua cái giấy thông hành cùng nguyệt kẹt. Ta còn muốn mua tháng đủ kẹt. Người mới ưu đãi gói quà. Hạn lúc gói quà. Hơn nữa còn đến mua giấy thông hành đẳng cấp gói quà. Không phải thăng không đến cấp 1.000. Trời đất ơi. Gái online tổng mãn. The Gamer. Ai yêu thích chuyện đồng nhân? Hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Cách chương.